Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, sống chết một đòn. Diệp Sát đối với đại hiền giả vẫn tương đối tôn kính. Sử dụng tôn xưng, đồng thời kinh ngạc tại đại hiền giả bộ dáng. Lúc đầu đại hiền giả nguồn sáng sinh mạng thể là một khỏa hình cầu. Cùng Mạt Hy thành ánh sáng rất muốn biến thành nhân loại hình thái sau là một tên dần dần già đi lão già. Thoạt nhìn không còn sống lâu nữa bộ dáng. Sự thực trên, đại hiền giả hoàn toàn chính xác không còn sống lâu nữa. Đại hiền giả dưới mắt bộ dáng không có đổi hóa. Nhưng là, cảm giác biến rồi, tinh khí thần hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, nguồn sáng sinh mạng thể không có cái gọi là tinh khí thần thuyết pháp. Nhưng đại khái chính là ý tứ kia. Bộ dáng là giống như đúc, nhưng đại hiền giả cho người ta cảm giác lại giống như là tinh thần tỏa sáng rồi đồng dạng. Đại hiền giả, nhìn thấy đại hiền giả đến, Mạt Hy cũng là dáng trông đỡ chạy đi tới đây. Lập tức cũng phát hiện rồi đại hiền giả khác biệt. Không khỏi nói, ngài năng lượng. Đại hiền giả hít sâu một hơi, lập tức bưng kín chính mình bộ ngực thở dài nói. Không có ở đây, tất cả mọi người không có ở đây. Mạt Hy kinh ngạc nói, cái khác người dẫn đường. Đại hiền giả gật đầu nói, bọn hắn đem chính mình năng lượng đều cho rồi ta. Ta nghĩ, ta là cuối cùng người dẫn đường rồi. Bịch, Mạt Hy quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Còn kèm theo thống khổ cùng không cam lòng. Đại hiền giả trấn an nói, hài tử, đây là đại gia lựa chọn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng thống khổ. Trước đây thật lâu, tất cả mọi người làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị, chỉ cần là cần thiết. Ví dụ như, tựa như hiện ở, đại hiền giả nâng lên đầu, nhìn hướng không trung tử vong đoàn tàu. Cánh thịt như cũ đang không ngừng tung tích, tựa hồ muốn hết thảy đều cho nghiền nát, lại phảng phất bị cái gì lực lượng cho chống được. Diệp Sắt tin tưởng đây là đại hiền giả lực lượng. Đại hiền giả nói, chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Thậm chí, ta cũng làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Không, Mạt Hy vội vàng nói, đại hiền giả. Đại hiền giả cười lấy duỗi ra tay, sau đó nói, yên tâm, nếu như có thể nói, ta cũng muốn mang theo ý của mọi người chí, tiếp tục sống sót, thay thế mọi người nhìn ánh sáng đến, nhìn lấy mảnh này đã bị nhuộm thành đen kịt thế giới. Một lần nữa nghênh đón hy vọng, không còn mỗi ngày trình diễn bi kịch, cho nên, ta nhất định phải đứng ra chiến đấu. Đại hiền giả chắp hai tay sau lưng, sau đó thân thể chậm rãi bay lên. Bọn nhỏ, đại hiền giả cúi đầu nói, chỉ cần lòng có hy vọng, đại địa cuối cùng rồi sẽ sáng rực. Đại hiền giả nói rơi về sau, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hướng lấy không trung bỗng nhiên liền liền xông ra ngoài. Đại hiền giả thân thể không ngừng lên cao, chậm rãi. Thân thể biến thành rồi một đoàn quả cầu ánh sáng, hướng lấy phía trên không ngừng càng nhanh chóng hơn sau, lại biến thành một đạo chùm sáng. Âm âm, đại hiền giả đụng trúng phía trên kia hai mảnh to lớn cánh thịt. Lập tức đem cánh thịt cho trực tiếp đụng xuyên ra to lớn lỗ thủng. Sau đó trực tiếp xuyên qua, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ cực lớn lên. Kia hai mảnh to lớn cánh thịt đột nhiên nổ nát vụn. Diệp Sát không khỏi rụt rụt thân thể, đưa tay che lấp ở rồi đầu phía trên. Không khí trở nên hơi lạnh, bởi vì bắt đầu trời mưa rồi. Một trận mưa máu, tử vong đoàn tàu kia hai mảnh khổng lồ cánh thịt triệt để sụp đổ. Sau đó khối thịt hỗn hợp có máu loãng, không ngừng hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi xuống. Như là một trận như chút nước mưa to, máu loãng không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, khắp nơi đều tràn ngập lấy nồng đậm máu tanh vị. Lúc này đồng thời, đại hiền giả một đòn vỡ vụn kia hai mảnh to lớn cánh thịt về sau. không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng về phía trên công kích, đi đến tử vong đoàn tàu phía trước, đến kết thúc hết thảy a. Đại hiền giả khẽ quát một tiếng, sau đó đụng lên rồi tử vong đoàn tàu, nhưng là bị chặn lại, chùm sáng trúng mục tiêu tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu xe đầu lập tức liền lõm vào. Cách cách, cách cách, xe đầu hai bên đèn xe đồng thời bạo liệt, tán toái pha lê không ngừng rơi xuống. Ở tử vong đoàn tàu xe đầu hai bên, những cái kia thịt thối không ngừng nổ tung. Thùng xe giáp xác bỗng nhiên nổ tung, bong ra từng màng, máu loãng chảy ngang, nhưng là tử vong đoàn tàu còn đang ngọ nguậy lấy, chậm rãi hướng về phía trước, một chút hướng về phía trước. Đại hiền giả biến thành chùm sáng, chính ở một chút bị đẩy trở về. Đại hiền giả âm thanh vang lên lần nữa, ta nhất định sẽ làm cho hết thảy ở đây kết thúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, đại hiền giả chỗ hóa chùm sáng đụng bên trong tử vong đoàn tàu về sau, lại đột nhiên nứt ra. Bầu trời bên trong nổ tung ra tia sáng, vô cùng lóa mắt, tạm chướng mắt, như là sóng biển đồng dạng, nhanh chóng hướng lấy bốn phía mở ra. Phô thiên cái địa, Diệp Sắt cảm giác được con mắt nhói nhói, không khỏi đem con mắt nhắm lại, Mạt Hy quỳ tại mặt đất trên, thống khổ hướng lấy không trung hô nói, đại hiền giả. Đại hiền giả ở dùng tính mạng của mình giết chết tử vong đoàn tàu, hoặc là nói là tất cả người dẫn đường sinh mệnh. Đại hiền giả tự bạo rồi, quang mang bao phủ rồi hết thảy, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc trở nên an tường. Mạt Hy bụm mặt quỳ tại mặt đất trên không ngừng khóc giống, cho dù đây là hy sinh, đây là xem như sứ đồ đi lại đã sớm giả thiết qua số mệnh, cũng là người dẫn đường đã sớm suy nghĩ qua kết cục. Dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, có lẽ tất cả người dẫn đường đều làm tốt rồi dạng này chuẩn bị, nhưng là làm kết cục tiến đến lúc vẫn như cũ là thống khổ như vậy. Ăn uống không nhất định đều không an tường. Này đáng chết thế giới mãi mãi chỉ có thống khổ. Diệp Sát đưa tay thả ở Mạt Hy bả vai trên, nhẹ nhàng đập rồi đập, lấy đó an ủi. Diệp Sát nói, với ta mà nói, sống sót vĩnh viễn là trọng yếu nhất, sinh tồn cao hơn sinh hoạt. Ta một mực là như thế còn sống, nhưng đối với đại hiền giả mà nói, tựa hồ có càng thêm quan tâm sự tình, những chuyện kia giá trị thậm chí vượt ra khỏi sinh mệnh. Như vậy, nếu như đánh đổi mạng sống có thể làm cho hắn đạt được mình muốn đồ vật, chưa chắc không phải một cái tốt chuyện. Mạt Hy không có trả lời, chỉ là một bên khóc một bên gật gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên nói, nếu như hắn bỏ ra sinh mệnh, như cũ cái gì cũng không có có thể có được đâu. Cam Lâm âm thanh hơi khô chát chát, cổ họng cổ động rồi một chút, nuốt nước bọt, nhìn hướng bầu trời, ánh mắt trở nên sợ hãi. Bầu trời bên trong tia sáng bắt đầu dần dần tán đi, không còn như vậy chướng mắt, làm cho không người nào có thể đem con mắt mở ra, mà là trở nên nhu hòa. Cái này là đại hiền giả cuối cùng lưu cho đám người hết thảy. Sau đó, tử vong đoàn tàu, Diệp Sát biểu lộ rất nhanh trở nên cùng Cam Lâm đồng dạng rồi. Một mặt sợ hãi, tử vong đoàn tàu xe đầu đã hoàn toàn mất đi rồi dáng vẻ vốn có, biến thành rồi hình sợi dài thịt thối hình dáng, hỗn hợp có rất nhiều kim loại. Tựa hồ, đại hiền giả kia một kích cuối cùng thành công rồi. Nhưng là, nhúc nhích lấy, tử vong đoàn tàu còn đang ngọ nguậy lấy. Cho dù đã biến thành rồi dạng như vậy, tử vong đoàn tàu như cũ đang chậm rãi nhúc nhích lấy. Một chút nhúc nhích, xe đầu bắt đầu lay động, sau đó kết nối thùng xe bắt đầu bị kéo động lên. Chậm rãi tiếp tục hướng phía trước, này mang ý nghĩa, tử vong đoàn tàu còn ở. Trong nháy mắt thất thần, Sau đó Diệp Sát dẫn đầu lấy lại tinh thần. Phía sau cánh rồng mãnh liệt triển khai. Diệp Sát không chút do dự hướng lấy bầu trời bên trong liền xông ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.